Trong lúc này không thể tránh né thấy được chiếc áo lót màu đen gợi cảm của Maniker, cho nên mắt hắn cứ dán vào cái lồng ngực cao vút mà tròn trĩa kia. Bất quá hắn lại không có ý niệm nào khác trong đầu, việc chính trước mắt là giải quyết vấn đề của Maniker. Hắn đã phát hiện nữ nhân này đang nhìn mình với ánh mắt băng lạnh. Maniker tiểu thư, chuyện này ta có thể giải thích. Không đợi hắn nói xong, Maniker đột nhiên hét lên một tiếng, mạnh mẽ ôm lấy một tay của hắn, đôi môi khêu gợi đã chủ động hôn lên miệng của hắn. Đi, không biết bên kia Lưu Phi làm như thế nào mà bên này Maniker làm DC nhỉ? Ách, có chuyện gì thế này? Hướng Nhật còn tưởng rằng Maniker sẽ vừa bắt vừa đánh hắn, không thể tưởng được lại là chủ động đưa môi lên hôn. Cái này cũng thật bất khả tư nghỉ a. Tuy rất muốn hưởng thụ diễm phúc như vậy, nhưng lý trí Hướng Nhật vẫn còn, thò tay muốn đẩy Maniker ra, lại phát hiện Maniker ôm hắn rất chặt. Hướng Nhật cảm giác chỉ cần mình dùng chút lực, có thể tách rời cánh tay ra khỏi người nàng. Hướng Nhật cũng không dám manh động, hai người vừa vặn mặt đối mặt, hai người dính chặt vào nhau, tận mắt nhìn thấy ánh mắt cực điểm phẫn nộ của Maniker. Không phải đâu, đều đã đến tình trạng này rồi, còn đối với mình thống hận như vậy sao? Nếu quả thật thống hận như vậy, vì sao còn muốn chủ động tự mình? Đợi đã nào? Hướng Nhật rốt cục cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, có lẽ đó cũng không phải Maniker chủ động tự mình, mà là Lưu Phi tự mình. Phải biết rằng Lưu Phi có thể khống chế hành vi của Maniker à. Nhưng mà bây giờ miệng đã bị bịt kín, thậm chí Maniker càng ngày càng nồng nhiệt, Hướng Nhật căn bản không có cách nào bảo Lưu Phi dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn biết rõ là Lưu Phi muốn trợ giúp mình, nhưng Maniker bị vũ nhục như vậy, làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Chỉ sợ nàng sẽ nghĩ cái này là do mình cố ý bảo Lưu Phi làm như vậy, đến lúc đó đúng thật là biến khéo thành vụng rồi. Maniker cũng khóc không ra nước mắt. Một luồng sóng khoái cảm chưa bao giờ trải qua hướng nàng mà vọt tới, làm cho nàng từ trong đáy lòng không nỡ buông ra loại cảm giác này, rất muốn tiếp tục như vậy, thậm chí làm thêm một ít sự tình. Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, nóng đến làm cho nàng chịu không được, muốn thò tay cởi tất cả quần áo ra. Không, cái này không phải ý nghĩ thực của mình, đúng rồi. Nhất định là nữ nhân kia làm, là ý nghĩ của nàng, mọi chuyện đều là nàng làm, mình căn bản là không nhúc nhích được, là bị bắt buộc, nữ nhân kia, tất cả đều là nàng tại khống chế thân thể của mình, nhất định là nữ nhân kia, nàng đang hãm hại chính mình, nhất định là thế. Không biết từ lúc nào, hai tay Maniker dần buông lỏng, Hướng Nhật lập tức cảm nhận được biến hóa này, muốn đẩy đối phương ra, nhưng chỉ nhẹ nhàng khẽ động. Hai tay kia lại tăng sức lực ôm chặt lại. Hướng Nhật nghi hoặc nhìn Maniker, trong mắt nàng lửa giận tự hồ giảm đi không ít. Hơn nữa là một loại ánh mắt bất đắc dĩ và oán hận, hơn nữa còn có chút trốn tránh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người dùng lực mở ra. Tiếp theo người tiến vào thấy được tình hình bên trong làm hắn phóng hỏa. Một nam một nữ ôm hôn thắm thiết, nữ nhân áo ngoài đã cởi, áo sơ mi mặc cũng không còn cẩn thận. Hai người vẫn còn đang say sưa thân mật với nhau. Tuy y phục của nam nhân còn nguyên, nhưng người mới tới đã bị màn kích thích trước mắt làm mất đi lý trí, đương nhiên sẽ không phát hiện điều này. Hơn nữa, từ bên ngoài lấy được tin tức, một nam một nữ vào phòng đã lâu, cho dù làm xong sự tình, quần áo cũng có thể mặc rồi. Khó trách nàng vẫn còn chưa cho mình, nguyên lai là đang chờ tình nhân của nàng. Người mới tới đã mất đi lý trí giống như một con trâu đực phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm hung hăng lao về phía một nam một nữ vẫn còn đang ôm nhau kia, vung quyền đánh tới. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, người mới tới bụng lấy nắm đấm của mình hét thảm lên. Hướng Nhật đã cùng Maniker tách ra, lúc này vẻ mặt không chút biểu tình nhìn hắn. Người mới tới không phải ai khác, chính là vị hôn phu của Maniker, Di Chớt Mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, bóng ma Hồng Kông. Trời đã khuya, nhưng trong phòng quản lý của tiệm châu báu, La Tỷ vẫn còn đang nghiên cứu phương pháp sử dụng nhất diệp châm.

đàn sư tử đồng loạt xông lên. Khi đó cho dù nghe hắn nói, sợ rằng mọi người cũng chỉ có như ong vỡ tổ mà chạy trốn thôi. Mà như vậy thì hắn thực sự phải trở thành bữa ăn trưa cho sư tử rồi. Cũng may đây là đoàn phim quay về sư tử. Vô luận là diễn viên hay là nhân viên đều biết ít nhiều về tập tính sống của nó, cho nên cũng hiểu rõ những cách bảo mệnh như lời đạo diễn vừa nói. Ngoại trừ mấy nữ diễn viên có chút nhìn không được đang khóc nức nở ở ngoài, còn lại vô luận là nam diễn viên hay là nam nhân viên đều tương đối lý trí, đều cầm lấy vật dụng quanh mình để phòng thân. Trên mặt đất tùy tiện là tảng đá hay là cành cây, chỉ cần nắm vừa tay đều được mọi người sử dụng. Người không có đồ vật để cầm thì nắm chặt nắm đấm lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào đàn sư tử, đứng trong tư thế rằng câu. Có lẽ là cảm thấy nhóm người này không dễ đối phó, đàn sư tử cũng không có phát động công kích, vẫn đang vây quanh ở tứ phía, tựa hồ đang đợi mọi người phòng thủ sơ hở để tấn công. Người cùng sư tử cứ như vậy rằng co nhau, chưa bên nào dám tùy tiện hành động trước. Người đàn ông đội mũ lưới chai trong lòng suy nghĩ loạn cả lên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi loại tình cảnh nguy hiểm này. Đáng tiếc điện thoại ở nơi này không bắt được sóng, muốn cầu cứu cũng không có bất kỳ phương pháp nào. Hiện tại chỉ có thể đợi, đợi khi có người đi ngang qua, may mắn thì sư tử sẽ bị hù dọa chạy. Chẳng qua nếu như đợi tới tối vẫn không có ai đến, như vậy đến buổi tối chỉ sợ bọn họ không ai có thể chạy trốn được nữa. Bên kia, một con hổ châu Mỹ cực lớn trong thảo nguyên vọt ra, sau đó hướng tới hai con sư tử cái gần nhất đi tới. Đúng, nhất định là đang đi tới đấy, giống như đang dò xét vương quốc của mình vậy. Mọi người ở chỗ này đều đang thầm đoán, hổ châu Mỹ cùng sư tử chạm mặt là hai loại động vật ăn thịt cỡ lớn, đụng vào nhau kế tiếp sẽ có một hồi vật lộn vô cùng kịch liệt đây. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai con sư tử cái kia cũng có thể trạng cực kỳ cường tráng, chẳng những không lộ ra răng nanh cùng lợi chảo đối phó với hổ châu Mỹ, cũng không có gầm thét cảnh cáo đối phương chớ tới gần, trái lại còn dị thường ôn thuần mà nằm sấp trước mặt hổ châu Mỹ. Trong đó có một con sư tử cái cầm đầu đi tới gần con hổ châu Mỹ rồi đột ngột nằm xuống, biểu hiện cực kỳ tôn kính. Mọi người xung quanh thấy màn quỷ dị này phát sinh mà chết lặng. Hổ châu Mỹ đụng sư tử lại có thể không xảy ra xung đột. Tại sao lại có thể như vậy? Bốn người đàn ông đội mũ lưới chai vẫn còn mong mỏi hổ châu Mỹ cùng đàn sư tử phát động một hồi đại chiến. Không chừng như vậy cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Nếu có thể như thế thì thiệt là may mắn quá. Nay mọi người đều trông thấy cảnh này, đều muốn tuyệt vọng cả với nhau rồi. Con hổ cùng đàn sư tử không chỉ bình thản đứng bên cạnh nhau, hơn nữa nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy như là hai loài này đang hợp tác cùng nhau đi săn. Cái này, thật sự là chuyện lạ thế giới. A, đạo diễn, người thanh niên da đen cường tráng nhất đứng cạnh người đàn ông đội mũ lưới chai kia đột nhiên hướng hắn gọi một câu. Sau đó chỉ ngay vào chiếc ô tô cách đó vài chục bước. Đừng nhúc nhích, hiện tại trời còn sớm, chúng ta nhất định không có cơ hội rời khỏi đây an toàn. Người đàn ông đội mũ lưới chai vẻ mặt nghiêm túc mà ra lệnh. Hắn biết người thanh niên da đen muốn làm gì, cũng rõ ràng làm như vậy sẽ có hậu quả cực lớn. Xác thực, muốn an toàn thì chỉ còn cách chạy vào xe ô tô. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nhất định sẽ có hơn phân nửa người không thể kịp thời trốn vào trong xe. Như vậy số thương vong lớn tuyệt đối không phải là điều hắn muốn thấy. Không đợi tới lúc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cách này. Cùng hai sư tử cái vờn nhau một hồi, hổ châu Mỹ một lần nữa đứng lên, liếc mắt nhìn chằm chằm mọi người, sau đó nhắm vào một chỗ, cất bước đi tới. Đạo diễn, nó tới. Đừng nhúc nhích. Người đàn ông đội mũ lưới chai hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động cào con hổ châu Mỹ kia. Trong lòng đã tính toán tới điều xấu nhất rồi. Nếu không thấy hổ châu Mỹ vẫn đang nhẹ nhàng đi bộ như trước, cũng không có chạy tới hoặc là tấn công, hắn đã sớm một tiếng ra lệnh cho mọi người bắt đầu chạy trốn, cho nên hiện tại tạm thời hắn không thể gây xáo trộn được. Hổ châu Mỹ vẫn như cũ đi rất chậm, tâm thần mọi người đều rung loạn cả lên. Ánh mắt không khỏi tập trung lại trên người của nó. bọn họ giống nhau cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xách dép lên mà chạy rồi, nhưng hiện tại vẫn đang không nhúc nhích. Đó là bởi vì Hồ Châu Mỹ không có tư thế công kích với bọn họ, hơn nữa đạo diễn còn không có lên tiếng. Chỉ là lúc nó đi ngang qua chỗ mọi người thì tất cả đều trở nên khẩn trương hơn, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn gần, hình thể Hồ Châu Mỹ thật sự rất lớn, tối thiểu cũng gấp gần 2 lần so với một con sư tử cái. Tuyệt đối không ai dám nhìn răng nanh của nó, như là sợ nó ngay lập tức bổ nhào vào mà tấn công mình vậy. Chỉ có điều cho dù mọi người có khẩn trương, Hồ Châu Mỹ vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã mà đi tới. Tựa hồ đối với người bên ngoài chẳng thèm ngó tới. Phảng phất giống như quốc vương đi trên lãnh thổ của mình vậy. Đạo diễn, nó đang hướng tới chỗ tiểu tử Trung Quốc. Đã có người nhìn ra mục tiêu của Hồ Châu Mỹ, không khỏi trầm giọng mà kinh hô lên. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đương nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, trong đầu cũng đang vì hướng Nhật mà bối rối hẳn lên. Hồ Châu Mỹ rốt cục cũng ngừng lại, cách ngay trước mặt hướng Nhật không tới nửa mét. Giờ khắc này, mọi người không khỏi nhìn về phía hướng Nhật mà toát mồ hôi lạnh. Lúc này trong đầu bọn họ gần như chỉ có một suy nghĩ, Hồ Châu Mỹ sở dĩ đi đến trước mặt hướng Nhật, đó là bởi vì hướng Nhật đang đứng gần lồng sắt nhốt con sư tử kia nhất. Xem Hồ Châu Mỹ lúc trước oai phong lẫm liệt đứng cạnh hai con sư tử cái kia, tỏ ra oai phong như vậy, đương nhiên mục đích của nó đến đây là cứu con sư tử đang bị nhốt trong lồng kia. Mà rất không may, tiểu tử Trung Quốc kia lại đứng ngay cạnh cái lồng sắt ấy, khả năng sẽ bị cả hai con động vật ăn thịt máu lạnh này xé xác thành từng mảnh mất. Jack, chờ ta hô lên, ngươi phải lập tức chạy ngay, ngàn vạn lần đừng có nhìn về phía sau, trực tiếp vọt lên trên xe đi. Người đàn ông đội mũ lưới chai sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cục cũng ra quyết định. Hắn không thể trơ mắt nhìn người mình vừa tuyên bố là thành viên mới gia nhập bị xé thành mảnh nhỏ ngay trước mặt được. Đạo diễn, có người bất mãn mà kêu một câu, bởi vì nếu như hướng Nhật nhất thời chạy trốn mà nói, nhất định sẽ gây chú ý cho bầy sư tử xung quanh, đến lúc đó khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ. Câm miệng, lẽ nào nhìn rách chết sao? Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên không hy vọng mọi người ở đây không một ai bị tổn thương. Người đàn ông đội mũ lưới chai lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt, nói tiếp, mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng mà chạy trốn đi, nhớ kỹ, hướng tới chiếc xe gần nhất mà chạy. Hướng Nhật liếc mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưới chai, lúc này còn có thể lo lắng an toàn cho mọi người như vậy, ngay cả chính hắn là một thành viên mới được thêm vào cách đó mấy phút. Hiển nhiên, hắn cũng không phải cái loại chỉ lo cho mình mà mặc kệ sự sống chết của người khác. Hướng Nhật đối với hắn lại tăng lên vài điểm hảo cảm, thu hồi ánh mắt lại, nhìn con Hồ Châu Mỹ đã ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, đột nhiên không chút do dự một cước đạp tới. Không, người đàn ông đội mũ lưới chai một mực chú ý đến Hướng Nhật, vừa thấy hắn đá Hồ Châu Mỹ, nhất thời sợ đến kinh người kêu ra một tiếng. Loại giá thú này hung mãnh không công kích người là đã không tệ rồi, bây giờ rõ ràng còn chủ động tấn công nó. Đây không phải là muốn chết sao? Lập tức, người đàn ông đội mũ lưới chai không chút do dự mà giống như đuổi vịt thúc giục mọi người. Chạy, chạy mau, chạy ngay vào chiếc xe gần nhất. Mọi người lập tức giải tán, hoảng hốt chạy bừa vào mấy cái xe ô tô gần nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 914, kinh hỉ đến khi tất cả mọi người đều đã chạy hết lên xe. Khóa chặt tất cả cửa chính cũng như cửa sổ xe, còn chưa dám buông lỏng một hơi, thì bọn hắn lại phát hiện ra, những con sư tử đang vây quanh bốn phía kia cũng không có nhào lên cắn người, mà vẫn đang lười biếng ngồi xổm dưới thảo nguyên, tựa hồ lơ đễnh không nhìn thấy cái việc chạy trốn của bọn họ vậy. Tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy may mắn hết sức, nhưng cũng tự vấn bản thân bởi hành động kỳ quái của lũ sư tử. Từ lúc nào, loài chúa tể sơn lâm hung tợn này lại hướng thiện không thèm đi săn nữa thế? Phải biết rằng với cái kiểu trốn tránh lộn xộn lộ liễu như vừa rồi, chỉ cần đàn sư tử phát động công kích, về cơ bản nhất định chúng sẽ được hưởng một big party cho xem. Đạo diễn, người xem. Người đàn ông đội mũ lưới chai đang ở trong một chiếc xe việt dã. Chiếc xe này là xe chứa nhiều người nhất.